Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, Tam Giới Mới, Đại Kết Cục, cùng Trúc Dung, Trúc Long bọn hắn so sánh. Huyết Hải Lão Tổ cảnh giới thấp hơn, chiêu số càng thô giáp, bất quá hắn chỗ lợi hại ở chỗ. Hắc Ám Ma Uyên chi lực vô cùng vô tận, không sợ tiêu hao. Bất quá nói tóm lại, đối với Tần Vân uy hiếp còn chưa kịp Trúc Dung, Trúc Long bọn hắn nhận lấy cái chết. Tần Vân thiêu đốt lên nguyên thần pháp lực, gầm lên, tại hắn khống chế dưới, hơn vạn thanh phi kiếm ngưng tụ hình thành kia tất cả đều bộc phát ra uy thế khủng bố, xé rách trường không. Phi hành ở giữa liền tự nhiên đem những hắc ám ma uyên chi lực kia cho ngăn cản. Đồng thời hơn vạn phi kiếm tạo thành to lớn hình bầu dục hình cầu hình dạng. Ba tuần bọn hắn 19 vị đại đạo viên mãn tất cả đều bị bao phủ tại trong hình cầu hình bầu dục này. Hiu hiu hiu, hơn vạn phi kiếm cấu thành đủ loại kiếm trận, rào sát lấy bọn này tồn tại cổ lão. Nhanh, mau trốn, nhanh, những tồn tại cổ lão này đều vạn phần hoảng sợ. Trúc Dung thần vương hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang tốc độ cực nhanh, chỉ lo chính mình đào mệnh, mà Trúc Long một bên phóng thích ra lĩnh vực ảnh hưởng bốn phương tám hướng hết sức suy yếu kiếm trận uy, một bên cũng là du động phi độn, thân thể của hắn mặt ngoài có âm dương thần quang vờn quanh, chung quanh thời không đều phát sinh biến hóa. Tần Vân cái kia từng chui phi kiếm mỗi lần đều là từ bên cạnh hắn bay qua, luôn luôn kém một chút, tựa hồ cách chính xác luôn luôn kém một chút. Thời gian không gian tại Trúc Long nơi này phát sinh biến hóa, hai người bọn hắn một cái nhanh, một cái quỷ dị, ba tuần tương đối liền yếu đi, chỉ có thể đem thất tình lục dục phân thân thu hồi chân thân thể nội. Cận thân lần lượt bổ ra cái kia từng chuôi phi kiếm. Thất tình lục dục phân thân cùng chân thân hội tụ một thể, mới là ba tuần cận chiến cường đại nhất thời điểm. Bất quá lấy tính tình của hắn, không đến tuyệt cảnh là sẽ không để cho chân thân đi cận chiến. Trúc Dung, cứu lấy chúng ta, ba tuần, giúp chúng ta một thanh. Có thể mặt khác 16 vị đại đạo viên mãn bọn họ thực lực tương đối liền yếu đi, trong đó cảm giác được tử vong uy hiếp, càng là lo lắng cầu cứu. Có thể giờ phút này mỗi người tự chạy, ai lại sẽ đến giúp bọn hắn? Tần Vân mặc dù là hơn vạn thanh phi kiếm bao phủ này một đám tồn tại cổ lão, nhưng đối với Trúc Dung bọn hắn tạm thời tận lực cản trở, khiến cho bọn hắn phi hành trốn chạy tốc độ chậm hơn rất nhiều. Càng nhiều lực lượng là muốn trước đối phó cái kia 16 vị đại đạo viên mãn. Cái kia 16 vị thực lực càng yếu, hơn đối phó càng nhanh. Hiu hiu hiu, hơn vạn thanh phi kiếm, khoảng chừng 3.000 thanh phi kiếm tất cả đều vây công hướng một tên hỗn độn tam hung một trong hồn đôn. Còn có 3.000 thanh phi kiếm là vây công hướng tên tráng hán tóc xanh kia. Còn lại phi kiếm chủ yếu là cản trở một đám tồn tại bọn họ. Trước tuyển hồn đôn, tráng hán tóc xanh, một là hai vị này nghiệp chướng nặng nề, hai là bọn hắn không có phân thân, bảo mệnh bản sự so ra mà nói yếu kém. Tần kiếm tiên, ta nguyện đầu hàng, nguyện đầu hàng. Hồn đôn thấy thế, lập tức hoảng sợ xuyên thấu qua nhân quả truyền âm, đồng thời một đầu xiềng xích bay ra vờn quanh tả hữu, kiệt lực ngăn cản cái kia từng chuôi phi kiếm, có thể mãnh liệt 3.000 thanh phi kiếm cùng một chỗ đánh tới. Hồn đôn miễn cưỡng ngăn cản mấy trăm thanh phi kiếm, hắn xiềng xích liền bị ném đi đến một bên, rốt cuộc không ngăn được, làm sao mạnh như vậy? Hồn đôn tuyệt vọng. Cho dù là hơn vạn trong phi kiếm, 3.000 thanh phi kiếm, tại Tần Vân thiêu đốt nguyên thần pháp lực thôi phát dưới, cũng có thiên đạo cảnh chi uy, ở đâu là hắn có thể ngăn cản? Chỉ gặp lít nhà lít nhít phi kiếm, hóa thành lưu quang liên tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Phốc phốc phốc, hồn đôn, thân thể trực tiếp bị đâm xuyên, nguyên thần chôn vùi, hiện ra nguyên hình đến, phảng phất con run giống như khổng lồ quái vật, rốt cuộc không có khí tức. Hỗn độn tam hung một trong, hồn đôn, mất mạng. Một bên khác, đồng dạng lọt vào 3.000 thanh phi kiếm vây công tráng hán tóc xanh. Cầm trong tay một thanh trường kích, lực lớn vô cùng, trường kích kiệt lực ngăn cản từng chuôi phi kiếm. Cho dù liên tiếp có mấy trăm thanh phi kiếm đâm vào thân thể của hắn, thân thể của hắn cũng cấp tốc đang khôi phục. Hiển nhiên sinh mệnh lực ương ngạnh rất nhiều. Thế nhưng là khoảng chừng 3.000 thanh phi kiếm đâu. Hắn cũng lộ ra lo lắng sắc. Ngay lập tức truyền âm quát. Tần kiếm tiên, ta lão chư phục, phục. Hắn nhục thân cường hoành, lực lớn vô cùng, sức khôi phục kinh người. Nửa bước thiên đạo cảnh muốn giết hắn đều rất khó. Thế nhưng là giờ phút này Tần Vân 3.000 thanh phi kiếm bộc phát ra thiên đạo cảnh chi uy. Mặc dù thân thể của hắn điên cuồng khôi phục, có thể thời gian nháy mắt, thân thể liền gánh không được. Ta ngưng thần phục, tráng hán tóc xanh truyền âm vội vàng nói. Có thể xa xa Tần Vân căn bản không có mảy may lưu tình. Những tội lỗi này ngập trời hạng người, có cơ hội giết. Liền nên giết sạch sành xanh, giết một cái, chính là cứu ức vạn sinh linh. Phốc phốc phốc lại là hơn ngàn thanh phi kiếm quán xuyên tráng hán tóc xanh thân thể. Hất lên lân giáp tráng hán tóc xanh khí tức chôn vùi. Hiện ra nguyên hình, thành tràn đầy lân giáp khổng lồ to mọng sinh vật. Vạn kiếm sát trận bao phủ bọn này tồn tại cổ lão bọn họ. Tần Vân các loại một đám đạo gia Phật môn thiên đình các đại năng cũng ở phía sau phi hành đi theo. Vừa ra tay này, thời gian nháy mắt, liền chết hai vị đại đạo viên mãn rồi. Tần kiếm tiên cũng quá mạnh, bực này giết chóc thủ đoạn, đơn giản không thua gì hậu nghệ. Đạo gia Phật môn thiên đình các đại năng từng cái chấn kinh vạn. Phần, Tần Vân chính mình rất rõ ràng. Tự thân giết chóc thủ đoạn so với hậu nghệ còn yếu chút. Cho dù thiêu đốt nguyên thần pháp lực, vạn kiếm sát trận cũng chỉ có hậu nghệ thiêu đốt nguyên thần mũi tên thứ 5 chi uy. Hậu nghệ cái kia mũi tên thứ 9 Tần Vân thế nhưng là thấy tận mắt. Bất quá hậu nghệ hao hết tất cả tâm lực cũng chỉ có thể phát ra mũi tên kia. Tần Vân lại là có thể tương đối bền bỉ chém giết. Tại lục dục đại thế giới, không có thiên địa chi lực điều động, Tần Vân vạn kiếm trận uy lực còn phải hạ xuống chút. Bất quá Trúc Long, Trúc Dung bọn hắn từng cái đồng dạng không cách nào điều động thiên địa chi lực. Giết, Tần Vân lại ngược lại đi giết mặt khác đại đạo viên mãn bọn họ. Cái này Tần Vân quá mạnh, so trước đó suy đoán của chúng ta, mạnh quá nhiều. May mắn ta có phân thân chi thuật, chiến tử ở đây, nhiều nhất tổn thất một phân thân. Trúc Long huynh, giúp ta đem tiên thiên chí bảo mang đi ra ngoài. Trúc Dung thần vương, giúp đỡ chút, giúp ta đem tiên thiên chí bảo mang đi ra ngoài. Những cái kia có phân thân chi thuật đại đạo viên, mãn bọn họ, lần này tham chiến cũng là bộc phát thực lực mạnh nhất. Không ít đeo lấy tiên thiên chí bảo, phân thân chết thì thôi, còn có thể tu hành trở về. Tiên thiên chí bảo tổn thất, bọn hắn liền đau lòng. Hừ, Trúc Dung thần vương, Trúc Long đều đang điên cuồng trốn chạy, căn bản không để ý. Hai người bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ Tần Vân đang điên cuồng đối phó những cái kia phổ thông đại đạo viên mãn bọn họ. Một khi toàn lực đối phó bọn hắn hai, bọn hắn phi độn tốc độ đem thật to giảm bớt, thậm chí có thể trốn ra ngoài hay không đều là hai chuyện. Trúc Dung cùng Trúc Long đều là không có phân thân. Trong tam giới, bởi vì phương pháp tu hành duyên cớ, trong đại đạo viên mãn, từng có một nửa đều là không có phân thân, tỉ như Trúc Dung thần vương. Nếu là tận lực phân liệt nguyên thần tu luyện phân thân, sẽ chỉ làm ngộ tính tiềm lực đều đại giảm, tựa như Tần Vân đi qua cũng là một mực không có phân thân, hay là về sau tán tiên cuối cùng chi kiếp, thiên kiếp này làm cho Tần Vân nguyên thần chia 129.600, hắn tán tiên hệ thống, khiến cho hắn có thể có được nhiều như vậy phân thân. Đây là tu hành hệ thống duyên cớ, không ảnh hưởng ngộ tính tiềm lực, còn có thể có được phân thân, giống đạo tổ Phật tổ bọn hắn. Đều là như vậy, phốc phốc phốc, phi kiếm liên tiếp xuyên qua một tên áo trắng lão giả tóc dài thân thể. Lại giết một vị, trường cốc thế giới chi chủ cũng đã chết, còn lại những cái kia có thỏ tử hồ bi, có chút thì là tuyệt vọng. Tịch, ngươi có phân thân chi thuật, mau cứu ta, mau cứu ta, cái này Tần Vân kiếm trận quá lợi hại, ta chỗ nào có thể cứu được ngươi? Ai, ta chết thì thôi, ta tiên thiên chí bảo cũng phải bị cái kia Tần Vân cho cướp đi. Phốc phốc phốc, một vị lại một vị đại đạo viên mãn chết đi. Đạo đạo kiếm quang thì là đem còn sót lại bảo vật cho cuốn đi. Thiêu đốt nguyên thần pháp lực dưới, Tần Vân giết những này phổ thông đại đạo viên mãn, hoàn toàn là nghiền ép quét ngang. Nếu là lúc trước thôn linh lão tổ tới đây, cũng đồng dạng vừa đối mặt liền sẽ bị rào sát bỏ mình. Nhanh, bay ra lục dục đại thế giới. Ở ngoài lục dục đại thế giới trong tinh không, Hắc Ám Ma Uyên chi chủ, Huyết Hải lão tổ đã cưỡng ép mở ra một đầu ổn định thời không thông đạo. Về phần trong lục dục đại thế giới, Tần Vân xuyên thấu qua Yên Vũ trận đã sớm phong tỏa thời không. Huyết Hải lão tổ cũng vô pháp ở trong lục dục đại thế giới kiến tạo ổn định thời không thông đạo. Nhanh, Trúc Dung thần vương bọn hắn đều lo lắng hướng lên trên không phi hành. Có thể Tần Vân mặc dù tại giết chóc những tồn tại cổ lão kia, vẫn như trước có 4.000 thanh phi kiếm một mực tại cản trở lấy bọn hắn, khiến cho bọn hắn tốc độ phi hành cũng vô pháp mau dậy đi. 16 vị đại đạo viên mãn, có 9 vị đều không có phân thân, trong 9 vị này chỉ có 2 vị bảo mệnh bản lĩnh đủ mạnh. Mặt khác 7 vị đều đã chết, giết trọn vẹn 7 vị đại đạo viên mãn, những này đều là đã sống. 5 tháng dài đằng đẵng đại đạo viên mãn, không có nắm chắc bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm, lần này lại đều bị Tần Kiếm Tiên diệt trừ. Đạo gia Phật môn thiên đình các đại năng giả nhìn thấy màn này đều rất là rung động, chỉ gặp nơi xa giữa không trung, mới đi qua một hai cái hô hấp công phu, hơn vạn thanh phi kiếm bao quanh rảo sát, cũng chỉ còn lại có Trúc Dung thần vương, Ba Tuần, Trúc Long cùng 2 tên đại đạo viên mãn, mặt khác tất cả đều bị rảo sát không còn. Đương nhiên bị rào sát trong đó có 7 vị là có phân thân, cho nên có chút tồn tại cổ lão muốn triệt để tiêu diệt hay là rất gian nan. Tần Vân lần này làm ra đã đủ đáng sợ, cái này Tần Kiếm Tiên thực lực thật sự là đáng sợ. Một vị hơi mờ lão giả phi hành, 3.000 thanh phi kiếm vây giết lấy hắn, lại luôn lệch một ly, lần này giết không được hai ta. Nhưng nếu là cái này Tần Kiếm Tiên thực lực lại tiến, hai ta không nhất định sẽ như vậy có thể chạy thoát. Một vệt kim quang sợi tơ đang phi hành, 3.000 thanh phi kiếm đều không đụng tới hắn. Tần Vân thử bên dưới liền từ bỏ, vụ quang thế giới chi chủ cùng trùng quân, ta một đối một, dốc hết toàn lực mới có hơi hứa hy vọng chém giết bọn hắn. Hiện tại ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở hai người bọn hắn trên thân. Tần Vân trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Dù sao Trúc Dung bọn hắn một mực toàn lực hướng trong tinh không bay đi, muốn trốn vào Hắc Ám Ma Uyên, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Trúc Dung, Tần Vân trước đối phó trong 3 vị nửa bước thiên đạo cảnh Trúc Dung thần vương. Mặc dù Trúc Dung nhục thân mạnh nhất, chém giết cường đại, nhưng Tần Vân cảm thấy giết Trúc Dung thần vương là có hy vọng nhất. Giết, mặt khác 4.000 thanh phi kiếm cản trở lấy 3 Tuần. Trúc Long, có còn lại trọn vẹn 6.000 thanh phi kiếm vây công hướng Trúc Dung Thần Vương. Tới, Trúc Dung Thần Vương trong lòng căng thẳng. Trước đó Tần Vân đều tại gạt bỏ phổ thông đại đạo viên mãn. Bây giờ mới chính thức đối phó hắn. Oanh, 6.000 thanh phi kiếm, hóa thành hai đạo phi kiếm dòng lũ. Điên cuồng rào sát lấy Trúc Dung Thần Vương. Trúc Dung Thần Vương toàn thân hỏa diễm hừng hực, toàn lực ứng phó ngăn cản. Đi qua đều là Trúc Dung Thần Vương nghiền ép địch nhân. Đã từng đều là hoành vượt trên một thời đại, nhưng hôm nay hắn lại bị Tần Vân 6.000 thanh phi kiếm hoàn toàn nghiền ép. Song phương cảnh giới không kém bao nhiêu. Có thể Tần Vân thân là kiếm tiên, nắm giữ bản mệnh tiên thiên chí bảo công đức chí bảo. Cho dù phân ra 6.000 thanh phi kiếm, Trúc Dung Thần Vương cũng cảm thấy tuyệt vọng. Dốc hết toàn lực miễn cưỡng ngăn trở một đạo phi kiếm dòng lũ. Một đạo khác phi kiếm dòng lũ liền đánh vào trên người hắn, trực tiếp quán xuyên lồng ngực. Không, Trúc Dung Thần Vương trong mắt tràn đầy điên cuồng, kiệt lực chống cự, đồng thời truyền âm vội vàng nói: "Ba tuần, Trúc Long, giúp ta một chút." Phi hành Trúc Long lóe lên liền muốn đến giúp đỡ. Có thể có 2.000 thanh phi kiếm cấp tốc vờn quanh hắn, dây dưa hắn, khiến cho Trúc Long cũng có chút chật vật. Còn có 2.000 thanh phi kiếm dây dưa ba tuần, ba tuần càng là hoàn toàn ở vào hạ phong. Về phần hai vị kia phổ thông đại đạo viên mãn, vụ quang thế giới chi chủ, cùng trung quân, Tần Vân triệt để từ bỏ, không có lãng phí lực lượng trên người bọn hắn. Chúng ta đi nhanh lên. Vụ quang thế giới chi chủ, trùng quân thấy thế, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hai người bọn hắn lập tức lấy cực nhanh tốc độ hướng trong tinh không bay đi. Lấy một địch ba, phân ra lực lượng đối phó ba người chúng ta. Hắn đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ba tuần trong mắt có đau khổ chi sắc. Chúng ta thật sự là thật đáng buồn, đáng thương. Trúc Dung huynh, chúng ta không giúp được ngươi. Vẻn vẹn cái này 2.000 thanh phi kiếm, trên lực lượng đều ép ta. Trúc Long đều không thể chính diện ngạnh kháng, bị buộc chỉ có thể không ngừng tránh né. Tốc độ đại giảm, càng thêm không cách nào đi giúp Trúc Dung. Trúc Dung Thần Vương chỉ cảm thấy tâm đều lạnh. Bọn hắn lần này cảm thấy rất có nắm chắc. Có thể Tần Vân so với bọn hắn dự liệu mạnh hơn nhiều lắm. Đơn giản có thể cùng thiên đạo cảnh bẻ bẻ lại cổ tay. Oanh, oanh, hai đạo phi kiếm dòng lũ. Mỗi một đạo đều có thiên đạo cảnh chi uy. Lẫn nhau phối hợp lại càng là đáng sợ. Phi kiếm dòng lũ quán xuyên thân thể của hắn, xé rách cánh tay của hắn. Để Trúc Dung Thần Vương lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Ta Trúc Dung, chẳng lẽ muốn chết tại cái này? Trúc Dung Thần Vương giờ khắc này nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến xưng bá tam giới, vô địch nhất thời, nghĩ đến bị nữ oa nương nương tùy tiện trấn áp, nghĩ đến bị hậu nghệ một tiễn trọng thương. Cả đời này, nữ oa, hậu nghệ đều để hắn cảm giác đến tử vong nguy hiểm. Tần Vân là cái thứ ba để hắn cảm giác đến tử vong uy hiếp. Lần này còn có kỳ tích sao? Tần Vân sẽ nhân từ, tha cho hắn một mạng sao? Trúc Dung Thần Vương muốn sống, nhưng là trong nội tâm của hắn kiêu ngạo, để hắn khinh thường mở miệng cầu xin tha thứ. Oanh, càng thêm hư nhược Trúc Dung Thần Vương, nhìn xem một đạo phi kiếm dòng lũ bay tới. Hắn nhắm mắt lại, phi kiếm này dòng lũ trực tiếp quán xuyên đầu của hắn. Trúc Dung Thần Vương thân thể oanh hoàn toàn nổ tung. Hóa thành vô số hỏa diễm, chỉ có bảo vật còn sót lại giữa không trung, bị phi kiếm quét sạch, sinh cơ diệt tuyệt, nhân quả tiêu tán, Trúc Dung Thần Vương mất mạng, Trúc Dung chết rồi. Ba tuần, Trúc Long nhìn thấy màn này, trong lòng càng thêm bi thương, Trúc Dung chết rồi. Đạo gia Phật môn thiên đình các đại năng, thậm chí giờ khắc này ở tam giới địa phương khác xa xa quan chiến các phương các đại năng, hậu thổ nương nương, bồ đề lão tổ, Ngọc Đế, Dược Sư Phật, Nhiên Đăng, Đa Bảo Đạo Nhân, Lê Sơn Lão Mẫu các loại, đều chỉ cảm giác trong lòng phức tạp. Một vị tam giới cường giả tuyệt thế, như vậy vẫn lạc. Không đúng, Tổ Long nguyên bản trong lòng phức tạp. Bỗng nhiên hắn chỉ vào Trúc Dung Thần Vương sau khi chết lưu lại vô số hỏa diễm. Những hỏa diễm kia hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mở đi ra. Ở giữa không trung liền từng cái dập tắt, nhưng vẫn là có còn sót lại vài đóa hỏa diễm còn tại bay lên. Tần Vân, trong tam giới đi qua am hiểu hỏa diễm đại đạo viên mãn. Giống Phượng Hoàng, giống Kim Ô, đều tự ý niết bàn trùng sinh. Cái kia vài đóa trong hỏa diễm, liền rất có thể có gì đó quái lạ. Tổ Long nói ra, Tần Vân trong lòng hơi động, lập tức có 3.000 thanh phi kiếm bay đi, quét sạch hướng cái kia từng đóa hỏa diễm. Phốc phốc phốc, hỏa diễm liên tiếp dập tắt, nhưng tại đụng chạm trong đó một đóa hỏa diễm lúc, đóa hỏa diễm kia hóa thành Trúc Dung Thần Vương bộ dáng. Hắn nhìn xem Tần Vân bên này, lại lộ ra kiệt ngạo dáng tươi cười. Ta Trúc Dung, cả đời này, không hối hận, không hối hận, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại trong lúc cười to. Tần Vân băng lãnh nhìn xem hết thảy, 3.000 thanh phi kiếm trực tiếp chôn vùi đóa hỏa diễm này. Triệt để diệt tuyệt Trúc Dung Thần Vương, vừa rồi sinh cơ diệt tuyệt, nhân quả tiêu tán. Chúng ta đều cho là hắn chết rồi. Phật Di Lặc cảm thán nói. Ai nghĩ hắn còn cất giấu niết bàn trùng sinh. Khởi tử hoàn sinh chiêu số. Kém chút thật làm cho hắn cho chạy trốn. Lần này hắn là chết thật. Tần Vân nói. Ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Trúc Long cùng Ba Tuần. Chỉ còn lại có 2 người bọn hắn. 2.000 thanh phi kiếm tiếp tục dây dưa Trúc Long. Còn lại trọn vẹn 8.000 thanh phi kiếm tập sát hướng Ba Tuần. Tần Vân, ngươi thật là coi trọng ta. Ba Tuần đối mặt 8.000 thanh phi kiếm. Khô cạn trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười. Bình tĩnh ứng đối. Thất tình lục dục phân thân tại thể nội. Hắn lực lớn vô cùng thử nghiệm ngăn cản. Có thể 8.000 thanh phi kiếm vẻn vẹn một cái hợp kích. Thân thể của hắn so Trúc Dung yếu ớt nhiều lắm. Tại Tần Vân tiếp cận dưới một kích toàn lực, Ba Tuần cái kia gầy còm lôi thôi thân thể, trong nháy mắt bị vô số phi kiếm xuyên qua, hoàn toàn tan thành mây khói, tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn chết, nhìn thấy màn này đông đảo các đại năng giả đều có chút nghi hoặc. Vạn Ma Chi Vương Ba Tuần từng sức một mình uy hiếp toàn bộ Phật môn, cùng Phật tổ Như Lai đấu thắng 5 tháng dài đằng đẵng 3 tuần. Cứ thế mà chết đi. Tần Kiếm Tiên, Di Lặc lại nói, tên ma vương này 3 tuần. Phật tổ từng diệt ma mấy lần, có thể mỗi lần 3 tuần đều ngóc đầu trở lại. Hắn không dễ dàng chết như vậy. Hắn không chết. Tần Vân xa xa nhìn về phía Hắc Ám Ma Uyên Phương. Hướng, hắn cảm ứng được, ở trong Hắc Ám Ma Uyên, nguyên bản biến mất 3 tuần khí tức, tại cái kia xuất hiện, mặc dù rất yếu ớt, nhưng này chính là 3 tuần, muốn giết bọn hắn thật là không dễ dàng. Tần Vân thầm nghĩ, đi theo hắn ánh mắt nhìn về phía Trúc Long, chỉ còn ngươi một người, oanh, hơn vạn thanh phi kiếm, tất cả đều vây giết hướng Trúc Long. Trúc Long nhìn xem thương khung chỗ sâu, tinh không đã rất gần. Trước đó Tần Vân đều tại đối phó những cường giả khác. Trúc Long một mực sống tạm đến bây giờ. 2 cái hô hấp, ta liền có thể bay đến trong tinh không. Trúc Long giờ phút này thân thể thu nhỏ, ước chừng lớn chừng bàn tay. Bên ngoài thân có âm dương thần quang vờn quanh. Thiêu đốt lên nguyên thần pháp lực tại cấp tốc phi độn lấy. Hô hô hô hơn vạn thanh phi kiếm rảo sát. Trúc Long linh hoạt phi hành. Rõ ràng rất nhiều phi kiếm dưới vây công đã không có chạy trốn không gian. Nhưng khi hắn bay gần lúc, phía trước liền tự nhiên vỡ ra một đạo khe hở hư không. hư không phảng phất nhiều một khối không gian đi ra, để hắn từ đó trốn chạy. Chung quanh hắn thời gian đang biến hóa, hư không cũng đang biến hóa. Hơn vạn thanh phi kiếm hai lần rảo sát đều không có đụng phải. Đã như vậy, liền trực tiếp diệt sát cái kia nguyên một khu vực. Tần Vân suy nghĩ khẽ động, hơn vạn thanh phi kiếm hội tụ hình thành nguyên một thể. Đồng thời nghiền ép xuống, vùng không gian kia toàn bộ vỡ nát, ở trong đó Trúc Long cũng lọt vào nghiền ép. Bất quá hắn bên ngoài thân có âm dương thần quang, nghiền ép ở trên người hắn lực lượng cũng bị phân hóa ra. Nó bị oanh kích hướng một bên bay hơn trăm dặm, nhưng lại lập tức hướng tinh không bay đi. Cái này Trúc Long trơn trượt vô cùng. Thực lực của ta, 10 phần chỉ có 1 phần có thể công ở trên người hắn. Tần Vân cũng phát hiện điểm này. Trước đó đều không đụng tới cái này Trúc Long. Cho dù chỉnh thể phạm vi lớn công kích, 10 phần cũng chỉ có thể phát huy ra 1 phần uy lực. 1 phần uy lực, muốn giết Trúc Long hiển nhiên rất khó khăn. Tại Tần Vân trong mấy lần nếm thử, Trúc Long rốt cục bơi ra lục dục đại thế giới phạm vi. Tiến vào trong tinh không, siêu, Trúc Long trong nháy mắt xông vào trong thời không thông đạo. Huyết Hải lão tổ nghiêng nhìn lục dục đại thế giới một chút, liền đóng lại thời không thông đạo. Tần Vân bọn hắn một đám đại năng đuổi theo, cũng bay đến trong tinh không. Giờ phút này Tần Vân khoác trên người lấy kim quang, đại lượng công đức giáng lâm ở trên người, hiển nhiên giết mấy vị người đại tội nghiệt, công đức tự nhiên rất nhiều. Trúc Long bảo mệnh bản sự là lợi hại. Tần Vân nói câu, hắn cũng nắm giữ âm dương đại đạo, cũng càng có thể phát giác được đối phương âm dương thần quang lợi hại. Tần Vân, hắn bảo mệnh bản sự lợi hại, có thể ngươi so với hắn lợi hại hơn. Một cái đối phó một đám hỗn độn thần ma, đánh bọn hắn hốt hoảng mà chạy. Tổ Long cười nói, bao quát Trúc Dung ở bên trong, trọn vẹn 8 vị tồn tại cổ lão vẫn lạc tại trong tay ngươi. Mặt khác hoặc là trọng thương, hoặc là tổn thất tiên thiên chí bảo, lần này ngươi thế nhưng là đem bọn hắn đều đánh sợ. Di Lặc vui tươi hớn hở cười nói, bọn hắn dọa đến toàn bộ trốn vào hắc ám ma uyên, cũng không dám lưu tại đại thế giới. Trận chiến này là triệt để định ra tam giới cách cục. Tử Vi đại đế cười nói, đưa cho bọn họ một tòa đại thế giới, bọn hắn cũng không dám đi vào. Ha ha, tam giới bây giờ là không lo, 60 tòa đại thế giới đều sẽ không còn ma đạo. Chúng các đại năng giả đều chỉ cảm giác thống khoái vô cùng. Tiến vào ma đạo đại thế giới, không chiếm cứ địa lợi, đều có thể nghiền ép quét ngang. Tần kiếm tiên đơn giản mạnh đáng sợ, đơn giản đều có chút hứa đạo tổ Phật tổ phong phạm. Chúng ta cũng không thể chủ quan, Tần Vân nói ra, bây giờ bọn hắn đều trốn vào hắc ám ma uyên, chúng ta cũng không cách nào truy sát. Vừa đến, bọn hắn cũng sẽ hạ xuống hóa thân tại tiểu thế giới gây sóng gió, thậm chí điều động phân thân tại trong đại thế giới làm hại. Ở đây từng cái gật đầu, bây giờ còn sống địch quân đại đạo viên mãn, bảo đảm mệnh thủ đoạn cực mạnh. Thứ hai, bọn hắn một mực trốn tránh, 5 tháng dài đằng đẵng xuống dưới, nói không chừng ngày nào, trong bọn họ liền có một cái đạt tới thiên đạo cảnh. Tần Vân nói ra, chỉ cần nguyên thần pháp lực không đột phá, cảnh giới đột phá, thực lực kia cũng đem rất đáng sợ. Ta cùng hậu nghệ cũng không nhất định có thể đối phó. Bác Hãn đảo chủ, chính là nguyên thần pháp lực không có đột phá, cảnh giới đạt tới thiên đạo cảnh. Hậu nghệ cũng là thiêu đốt nguyên thần mũi tên thứ 9 mới giết chết. Lại giết chỉ là cái phân thân. Như 3 tuần, Trúc Long bọn hắn cái nào trên cảnh giới đạt tới thiên đạo cảnh. Tần Vân bọn hắn thật đúng là không có nắm chắc đối phó. Ở đây các đại năng cũng tỉnh táo mấy phần. Là không thể khinh thường thư giãn. Ha ha, thắng được trận này, chí ít rất dài tuế nguyệt những lão gia hỏa kia đều chỉ có thể trốn tránh. Tổ Long cười ha ha lấy, trận chiến này đại thắng, chính là đáng giá tam giới chúc mừng đại hỷ sự. Chúng ta nhưng phải hào hào ăn mừng, nhất định phải đại khánh chúc. Đi, chúng các đại năng đều trở về thiên giới, mà đảo cương vực 10 tòa đại thế giới phụ trách bày trận các đại năng. Mỗi cái đại trận cũng vẻn vẹn lưu lại một vị đại năng trông coi, tiếp tục phụ trách thế giới chuyển hóa, mặt khác đều trở về thiên giới bắt đầu ăn mừng. Sao sao sao sao sao sao hắc ám ma uyên, một chỗ liên miên dãy cung điện, đây là ma vương 3 tuần tại cái này hành cung, tại trong một chỗ tĩnh thất, một tên đầu trọc nam tử tuấn mỹ khoanh chân ngồi, hắn mi tâm có ngọn lửa màu đỏ bí văn. Giờ phút này hắn chậm rãi mở mắt ra, khí tức của hắn đã sớm biến hóa, từ phổ thông thiên ma khí tức, biến thành vạn ma chi vương, 3 tuần, khí tức. Dục vọng bất diệt, ta liền không chết, đầu chọc nam tử tuấn Mỹ nhẹ giọng nói một mình. 3 tuần, một đạo ý niệm giáng lâm, hóa thành huyết hải lão tổ. Huyết hải, đầu chọc nam tử tuấn Mỹ nhìn xem huyết hải lão tổ. Thế nào, bao lâu có thể khôi phục thực lực? Huyết hải lão tổ dò hỏi, lần này chân thân bị diệt, nguyên khí đại thương, cần 100.000 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đầu chọc nam tử tuấn Mỹ nói ra, ngươi cùng Tần Vân giao thủ qua, cảm giác như thế nào? Có thể có biện pháp đối phó? Huyết hải lão tổ hỏi thăm, đầu chọc nam tử tuấn Mỹ nói khẽ. Rất mạnh, đều có đạo tổ Phật tổ mấy phần phong phạm. Chúng ta trừ phi trên cảnh giới đạt tới thiên đạo cảnh, nếu không căn bản là không có cách cùng hắn chính diện giao phong. Đạt tới thiên đạo cảnh, huyết hải lão tổ nhíu mày. Ta hiểu được, lập tức hắn tiêu tán tại trong điện thính này. Sao sao sao sao sao sao trong hỗn độn, mà tổ Hắc Liên ngay tại vội vàng thoát thân. Hắn giờ phút này nguyên thần khô kiệt, mỏi mệt không chịu nổi. Ta rời đi tam giới về sau, thoát đi ngày thứ 2, liền phát hiện một chỗ hiểm địa. Nơi đó sinh hoạt không ít sinh vật kỳ dị, để cho ta đều cảm giác được uy hiếp. Mà tổ Hắc Liên nói ra, lúc ấy ta coi là có thể hoàn toàn vùng thoát khỏi tam thanh bọn hắn. Ai muốn chạy trốn vẻn vẹn mấy ngày liền bị bọn hắn lại lần nữa đuổi kịp. Ta lần lượt thiêu đốt nguyên thần pháp lực, lần lượt muốn vùng thoát khỏi. Có thể tam thanh bọn hắn cũng không tiếc thiêu đốt nguyên thần đuổi ta. Vừa mới qua đi 5 ngày, ta nguyên thần liền muốn không chịu nổi. Nếu như lại phát hiện một tòa hiểm địa, ta nhất định xông đi vào. Có thể 5 ngày, cái này mênh mông hỗn độn, một mực là hỗn độn một mảnh, không có phát hiện mới hiểm địa. Mà tổ Hắc Liên lo lắng, trong hỗn độn là có chút địa phương đáng sợ. Có thể giờ phút này, cấp độ kia hiểm địa, đối với ma tổ Hắc Liên ngược lại là cứu mạng địa phương. Bởi vì tiếp tục kéo dài, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi hiểm địa, ngược lại còn có một chút hy vọng sống. Hô! Một đạo khí tức đang đến gần, chính là Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ thản nhiên đuổi kịp, đồng thời xuyên thấu qua nhân quả truyền âm nói. Hắc Liên, 5 ngày này đến, ngươi nguyên thần thiêu đốt quá nhiều lần. Ta nhìn ngươi, không chống được một canh giờ. Lão quân, chúng ta đều là từ tam giới đi ra, làm gì từ cùng nhau tương tàn. Trong hỗn độn này nguy cơ khó liệu, thêm một cái đồng bạn luôn luôn nhiều một chút tác dụng. Mà tổ Hắc Liên bên cạnh trốn, vốn nhờ quả truyền âm, chúng ta cũng không dám để ngươi làm đồng bạn. Thái Thượng Đạo Tổ cười đuổi theo, nói đi, các ngươi làm sao mới đáp ứng tha ta mạng. Mà tổ Hắc Liên truyền âm nói, tất cả đều dễ nói chuyện. Thái Thượng Đạo Tổ lại không lại để ý tới. Mà tổ Hắc Liên trong lòng đau khổ, hôm nay quả, hôm qua nhân, nếu là lúc trước hắn ma tổ Hắc Liên không làm họa tam giới, ngược lại chủ động thu nạp quét sạch tam giới tội nghiệt. Phụ trợ tam giới vận chuyển đến công đức tại thân, cũng không có hôm nay kết cục này. Bất quá làm hắn cũng sẽ không hối hận, tùy ý làm bậy năm tháng dài đằng đẵng, đó mới thống khoái, nhất định có đào mệnh cơ hội. Mà tổ hắc liên tiếp tục thiêu đốt nguyên thần kiệt lực chạy trốn. Còn phân hóa khí tức mê hoặc thái thượng đạo tổ, thái thượng đạo tổ lại nhàn nhã thảnh thơi. Hắn trên thời không nhất đạo càng chiếm ưu, không thiêu đốt nguyên thần cũng có thể lần lượt đuổi kịp. Cho dù ngẫu nhiên bị mê hoặc trạch hướng phương hướng, cũng có thể lập tức thiêu đốt nguyên thần cũng có thể rút ngắn khoảng cách. Như thế đuổi theo, hao tổn cũng có thể mài chết ma tổ hắc liên. Thời gian không khô trôi qua, lão quân truyền đến tin tức, cái kia ma tổ hắc liên hẳn là muốn không chịu nổi. Như Lai, A-di-đà, Linh Bảo, Nguyên Thủy, nữ hoa bọn hắn năm vị cùng nhau tiến lên. Nữ hoa nương nương cảm khái nói, cái này hắc liên làm hại tam giới như vậy lâu, dã tâm cực lớn. Hôm nay cuối cùng muốn diệt trừ hắn, mặc hắn lại như thế nào giảo hoạt, hôm nay cũng muốn được báo ứng. A-di-đà nói ra, phía trước, ma tổ hắc liên đang liều mạng trốn, theo nguyên thần lần lượt thiêu đốt, nguyên thần tiêu hao càng lúc càng lớn, gánh không được, ma tổ hắc liên chỉ cảm thấy nguyên thần có từng đợt tan rã cảm giác. Hiển nhiên tiếp cận rơi vào trạng thái ngủ say. Ta sắp rơi vào trạng thái ngủ say, không thể ngủ say, một khi ngủ say, liền nhất định bị bọn hắn đuổi kịp, vậy liền chết chắc, không thể ngủ say, không thể ngủ say, mà tổ hắc liên kiên trì, hắn tu tâm phi phàm, quả thực là chống đỡ lấy, nguyên thần thiêu đốt đến nhất định cực hạn, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đây cũng là đối với nguyên thần bảo hộ. Bởi vì lại tiếp tục, vậy liền sẽ hồn phi phách tán. Tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không thể ngủ say. Mà tổ hắc liên kiên trì, hắn đối với chung quanh cảm ứng cũng bắt đầu mơ hồ. Chỉ là thuận bản năng lần lượt vượt qua thời không, kiệt lực đào mệnh, bỗng nhiên, cảm ứng đến chung quanh thời không. Bỗng nhiên đối với nào đó một chỗ cảm ứng được cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Nơi đó có đại khủng bố, đại nguy hiểm, mà tổ hắc liên một cái giật mình, đều thanh tỉnh rất nhiều, là hiểm địa, để cho ta đều cảm thấy cực nguy hiểm hiểm địa. Hắn lập tức vừa cất bước, vượt qua thời không đến chỗ gần, hắn thấy được, đó là ở trong hỗn độn một tòa nước đầm tĩnh mịch. Nước đầm có vạn dặm phạm vi, chợt nhìn bình thường, nhưng cẩn thận cảm ứng. Nước đầm tĩnh mịch kia phảng phất thẩm thấu đến một thời không khác. Khó mà thăm dò đến đáy sâu bao nhiêu. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Trong cõi u minh cảm ứng được đại uy hiếp. Mà tổ hắc liên cho dù phát giác được, nhưng vẫn là trong mắt tỏa ánh sáng. Ngược lại lòng tràn đầy vui sướng. Rất tốt, chính là cần hiểm địa. Đầy đủ nguy hiểm mới có thể để cho tam thanh nữ hoa bọn hắn e ngại. Cho dù là hiểm địa, cũng nên có một chút hy vọng sống. Ta chỉ cần bắt ở một chút hy vọng sống, liền có thể sống sót. Liều mạng, mà tổ hắc liên bay thẳng đến trong hỗn độn thần bí nước đầm. Tĩnh mịch bay đi, hô, thái thượng đạo tổ cũng đến cái này. Thái thượng đạo tổ biến sắc nhìn xem nước đầm tĩnh mịch kia. Hắn cũng phát giác được vũng nước này có dấu đáng sợ nguy hiểm. Đi theo liền thấy hướng nước đầm tĩnh mịch bay đi ma tổ hắc liên. Lão quân, có đảm lượng ngươi một mực cùng lên đến. Ma tổ hắc liên cười đã đến nước đầm tĩnh mịch chỗ gần. Có thể vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền thay đổi. Bởi vì bay đến khoảng cách này. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh thời không vặn vẹo, trong nước đầm tĩnh mịch kia càng truyền đến khủng bố hút vào lực lượng. Lực lượng to lớn, hắn đều khống chế không nổi hướng trong đầm nước bay đi. Theo tới gần, hắn thấy rõ, thế này sao lại là nước đầm? hoàn toàn là cực đoan vặn vẹo áp xúc đến cực hạn thời không. Mỗi một giọt nước đầm đều là bao la vô cùng thời không. Toàn bộ một mảnh nước đầm tĩnh mịch thì càng là mênh mông khó dò. Cái này hút vào lực lượng quá mạnh, ta không cách nào phản kháng, mà tổ Hắc Liên càng là bị nuốt hút tới gần, thân thể lại càng tăng thu nhỏ. Thái Thượng Đạo Tổ nhíu mày nhìn xem ma tổ Hắc Liên bị nuốt hút càng ngày càng nhỏ. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đúng lúc này trong đầm nước đột nhiên thoát ra một cái lớn chừng bàn tay dị thú. Nó bay tán loạn đi ra đồng thời cũng gấp kịch biến lớn. Mới ra nước đầm lúc mới vẻn vẹn lớn cỡ bàn tay. Bay ra không bao lâu, liền thành một đầu dài đến vạn dặm cự thú. Nó mở cái miệng rộng, trong miệng to như chậu máu có vô tận u ám vòng xoáy. Muốn một ngụm nuốt mất ma tổ Hắc Liên, ma tổ Hắc Liên dưới sự kinh hãi, huy động liên tục trưởng muốn bước lui, nhưng vẫn là bị toàn bộ một ngụm nuốt. Không, ma tổ Hắc Liên không cam lòng gầm thét còn đang vang vọng. Ngậm miệng lại về sau, con dị thú này hướng xa xa Thái Thượng Đạo Tổ nhìn thoáng qua. Liền lại rơi vào trong đầm nước, nước đầm lại khôi phục bình tĩnh. Ma tổ Hắc Liên, mất mạng, Thái Thượng Đạo Tổ có chút trịnh trọng nhìn xem hết thảy. Siêu siêu siêu siêu siêu, rất nhanh, mặt khác năm bóng người cũng đến cái này. Hắc Liên đâu? Nữ Hoa Nương Nương dò hỏi. Hắn nhân quả biến mất, là chết, ta lưu tại trên người hắn pháp lực cũng đã biến mất. Phật Tổ Như Lai cũng nói, nên là chết, lão quân. Cái kia Hắc Liên là thế nào chết? Linh Bảo, Nguyên Thủy, A Di Đà đều có chút nghi hoặc nhìn xem nước đầm tĩnh mịch kia. Chính là cái kia, Thái Thượng Đạo Tổ chỉ hướng tòa nước đầm tĩnh mịch kia. Hắc Liên hắn phát hiện chỗ này hiểm địa, muốn cầu sinh trong cái chết, liền vọt vào, bất quá tới gần tòa kia nước đầm về sau, liền bị hút tới, trong đầm nước ra một dị thú. Một ngụm liền nuốt ăn hắn, một ngụm liền nuốt ăn Hắc Liên. Dị thú này thực lực gì? Linh Bảo kinh ngạc, chẳng lẽ lại vượt ra khỏi thiên đạo cảnh? A Di Đà dò hỏi. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bất quá ta mơ hồ cảm ứng, dị thú kia cũng là thiên đạo cảnh cấp độ, tương đối dị thú kia, ta cảm thấy nước đầm kia nguy hiểm hơn, ta đến thử xem. Phật Tổ Như Lai nói ra, chỉ gặp một đạo tản ra kim quang phân thân bay ra, bay về phía nước đầm tĩnh mịch kia. Ở đây từng cái nhìn kỹ, kim quang phân thân kia bay về phía nước đầm kia, cũng là không bị khống chế bị nuốt hút đi qua, đồng thời cũng tải từ từ nhỏ dần. Trong nước đầm tĩnh mịch kia lại lần nữa có một đầu lớn cỡ bàn tay dị thú bay ra. Bay ra sau kịch liệt biến lớn, đồng thời miệng to như chậu máu trực tiếp nuốt hướng Phật Tổ Như Lai kim quang phân thân. Phá, Phật Tổ phân thân kim quang vạn trượng, một trường vỗ hướng cái này bồn máu miệng lớn, có thể khủng bố hút vào lực lượng, để Phật Tổ phân thân hay là không bị khống chế bị một ngụm nuốt vào. Phật Tổ Như Lai chân thân sắc mặt hơi hơi trắng lên. Thế nào? Tam Thanh, A Di Đà, Nữ Hoa Nương Nương đều nhìn về hắn. Dị thú này hoàn toàn chính xác chỉ là thiên đạo cảnh. Luận thực lực tương đương với ta mới đúng. Phật Tổ Như Lai nói ra, có thể nó hút vào lúc, lại điều động nước đầm bộ phận lực lượng. Nước đầm kia là vô tận rộng lớn thời không áp xúc hình thành. Mỗi một giọt nước đầm đều là so một tòa đại thế giới còn muốn khổng lồ. Cho dù điều động bộ phận nước đầm lực lượng, ta cái kia một tôn pháp lực phân thân cũng không chống đỡ được. Bị nuốt ăn mất rồi, cho nên dị thú kia cũng chỉ là tại trong đầm nước. Chưa hề đi ra, nếu là không có nước đầm trợ giúp, chúng ta năm cái đủ để hàng phục nó. Nước trong đầm còn có cái gì? A Di Đà hỏi thăm. Không biết, Phật Tổ Như Lai lắc đầu nói. Chỉ là cảm thấy rất nguy hiểm, lúc đầu muốn điều động phân thân đi trong đầm nước dò xét. Có thể dị thú kia lại thủ hộ lấy. Tam Thanh, Nữ Hoa bọn hắn lại thí nghiệm rất nhiều chiêu số. Đi dò xét nước đầm tĩnh mịch kia. Có thể có dị thú kia thủ hộ. Bọn hắn dò xét toàn diện thất bại. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tiếp tục tiến về hỗn độn khu vực khác. Trong hỗn độn có quá nhiều tràn ngập không biết. Tự nhiên đến cẩn thận. Sao lục dục đại thế giới một trận chiến. Triệt để quyết định tam giới thế cục. Tần Vân thời gian cũng biến thành rất nhàn nhã. Có hắn tọa chấn. Ba tuần, Trúc Long mỗi người cổ lão đại đạo viên mãn bọn họ đều chỉ có thể trốn ở trong hắc ám ma uyên. Chỉ dám âm thầm thi triển chút thủ đoạn thôi. Thiên địa linh khí này còn tại hạ xuống. Tam giới biến hóa, cũng không biết khi nào đình chỉ. Tần Vân đứng tại Lôi Khiếu Sơn đỉnh núi. Quan sát mặt đất bao la yên lặng nói. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh hư ảo giáng lâm. Chính là Linh Bảo Đạo Tổ Hóa Thân. Sư Tôn, Tần Vân liền cung kính hành lễ. Người tại tam giới làm sự tình. Chúng ta đều cũng đã biết. Linh Bảo Đạo Tổ cười nói. Làm rất tốt, so vi sư dự liệu còn tốt hơn. Bây giờ bọn hắn trốn ở hắc ám ma uyên. Đệ tử cũng không làm gì được. Tần Vân nói ra, thế sự nào có thập toàn thập mỹ? Chính là vì sư tại tam giới thời điểm, không phải cũng không làm gì được ma đạo. Linh Bảo Đạo Tổ cười nói, đúng rồi, nói cho ngươi một chuyện, ma tổ Hắc Liên đã mất mạng. Tần Vân lộ ra nét mừng, ma tổ chết rồi, ma tổ miễn là còn sống, đó chính là cái đại uy hiếp. Chúng ta đuổi theo hắn, hắn vì bác một chút hy vọng sống chạy đến một tòa hiểm địa. Lại là nộp mạng, Linh Bảo Đạo Tổ nói ra. Hiểm địa, ma tổ đều mất mạng. Tần Vân thất kinh, hỗn độn rất thần bí. Truy sát Hắc Liên mấy ngày, chúng ta liền phát hiện hai nơi hiểm địa. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra. Tương lai ngươi không thành thiên đạo cảnh, không thể rời đi tam giới qua xa. Đệ tử minh bạch, Tần Vân đáp. Linh Bảo Đạo Tổ quay đầu nhìn trong thiên địa này. Than thở nói, cái này thiên giới thiên địa linh khí đều càng thêm mỏng manh. Tam giới chi biến, cũng không biết biến thành cái dạng gì. Nói liền thân ảnh tiêu tán rời đi. Tần Vân có thể cảm giác được sư tôn đối với tam giới quyến luyến cùng tình cảm. Sư tôn bọn hắn là thật đem tam giới xem như nhà. Đúng vậy a, không biết tam giới chi biến, đến cùng biến thành cái dạng gì. Tần Vân cũng muốn, thời gian ngày lại ngày trôi qua, tam giới chi biến, vẫn tại tiếp tục, vô số tiểu thế giới thiên địa linh khí mỏng manh đến cực trình độ kinh người. Rất nhiều tiểu thế giới cơ hồ đoạn tuyệt con đường tu tiên. Đảo mát, đã là tam giới chi biến kéo dài nửa năm sau, một tòa tên là Thương Ung Thế Giới, tiểu thế giới. Tòa tiểu thế giới này... Thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, trong tiểu thế giới nguyên thần cảnh đều phá toái hư không phi thăng. Bây giờ trừ ta ra, toàn bộ đều là phàm tục. Tại một tòa trên tửu lâu, một vị nam tử áo trắng ngồi ở kia, ánh mắt băng lãnh nhìn xem ngoại giới phàm tục, cùng vô số phàm tục sinh hoạt chung một chỗ. Thời gian này hoàn toàn chính xác rất không thú vị. Cái này giết phàm tục đều có tội nghiệt quấn thân. Ngay cả giết chóc ta đều được chịu đựng. Nam tử áo trắng cũng không cao hứng. Trước đó đạo ma chi tranh thời điểm. Hắn vẫn rất vui vẻ. Có thể theo thiên địa linh khí mỏng manh. Đã không thích hợp người tu hành. Nguyên thần cảnh sinh hoạt tại bực này tiểu thế giới. Hấp thu thiên địa linh khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn. Căn bản không cho phép bọn hắn chém giết tranh đấu. Chém giết, pháp lực tiêu hao quá nhanh. Như vậy mỏng manh thiên địa linh khí đều không thể bổ sung tự thân tiêu hao. Đều không cách nào chém giết. Lại phá toái hư không phi thăng bậc cửa cũng giảm xuống rất nhiều. Vì vậy nói ma Phật vài phương nguyên thần cảnh đều tất cả đều phi thăng rời đi. cũng liền đi qua vài vạn năm tích lũy xuống thù hận. Nhường đường ma các phe phàm tục những người tu hành tiếp tục chém giết. Đều là phàm tục, chỉ có ta một tái thiên ma cửu trọng thiên. Nam tử áo trắng rất không cam tâm, nhưng ta có thể làm sao? Ta dám về hắc ám ma uyên sao? Một khi trở về, vị kia tần kiếm tiên có thể tùy tiện xuyên thấu qua nhân quả. Trực tiếp giết chết ta đi. Nghe thủy tổ nói, ngay cả trong truyền thuyết Trúc Dung thần vương đều chết ở trong tay hắn. Ta khuê phất trong mắt hắn lại coi là cái gì? Nam tử mặc áo trắng này chính là thiên ma khuê phất. Lúc trước hắn bắt đi tần vân thê tử, càng bắt đi tần vân nữ nhi. Ta cùng hắn thù hận quá đáng. Lúc trước bắt vợ hắn, bắt hắn nữ nhi, hắn chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ giết ta. Nam tử áo trắng thầm nghĩ, may mắn ta lúc đầu coi như thông minh, biết hắn thành đại năng giả, rất nhanh liền trốn vào tiểu thế giới. Đại năng giả lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được ta. Bất quá cũng kỳ quái, ta trốn vào tiểu thế giới về sau, hắn vậy mà không có điều động thủ hạ truy sát ta. Thiên ma khuê phất thầm nghĩ, thiệt thòi ta còn bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau. Thậm chí bày trận, ta chết đều sẽ kéo lấy thế giới này phàm tục cùng chết. Giết chết ta, chính là giết chết một cái thế giới phàm tục sinh linh. Chính là so sánh đại năng thiên tiên bọn họ cũng phải cân nhắc một chút đi. Thiên ma khuê phất, cũng là bị buộc không có cách nào khác. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể như vậy. Sau lưng của hắn thủy tổ, ba già lão tổ, cũng bởi vì đắc tội tần vân quá ác, cũng căn bản không dám ra hắc ám ma uyên. Cùng thiên ma khuê phất ngược lại là có chút đồng bệnh tương liên, cho nên cũng giúp thiên ma khuê phất. Thôi được, liền cùng những phàm tục này sinh hoạt đi xuống đi. Thiên địa linh khí lại mỏng manh, ta thiên ma thân thể cũng có thể chống đỡ thật lâu. Thiên ma khuê phất thầm nghĩ, thực sự không được, liền rơi vào trạng thái ngủ say lâu chút, nói không chừng chờ ta tỉnh lại, ta ma đạo một phương liền ra một vị khó lường tồn tại. Có thể đấu được cái kia tần kiếm tiên, bất quá cái này tần vân cũng quá mạnh, dựa theo thủy tổ nói, sức một mình quét ngang một đám đại năng giả, tại tam giới đều vô địch. Ta vậy mà có thể đắc tội lợi hại như vậy đại năng. Sinh hoạt tại tất cả đều là phàm tục tiểu thế. Giới, thiên ma khuê phất rất nhiều thời gian đều là đang nhớ lại. Hồi ước đi qua, hồi ước cùng vị kia tần kiếm tiên tranh phong. Thiên ma khuê phất bỗng nhiên biến sắc. Cái gì? Tiểu thế giới thiên đạo thay đổi. Trong cõi u minh hắn liền cảm ứng được một đạo tin tức. Từ giờ trở đi, tiểu thế giới, thiên tiên thiên ma cấp độ đều không thể chân thân tiến vào. Tựa như đi qua đại năng giả chân thân không cách nào tiến vào tiểu thế giới. Bây giờ thiên ma thiên tiên đều vào không được tiểu thế giới. Nguyên thần tam trọng thiên, chính là trong tiểu thế giới sinh linh mức cực hạn. Hô, một cỗ ba động bao phủ thiên ma khuê phất, siêu, cưỡng ép phi thăng. Tại thời khắc này, toàn bộ tam giới tất cả trong tiểu thế giới thiên ma thiên tiên bọn họ. Toàn bộ cưỡng ép bài xích ra ngoài, cưỡng ép phi thăng, đám thiên ma toàn bộ phi thăng tiến hắc ám ma uyên. Thiên tiên Bồ Tát Thiên Long Đại Vu các loại thì là phi thăng tiến vào đại thế giới. Không, ta không thể trở về đi, thiên ma khuê phất gấp, nhưng hắn thì như thế nào có thể làm trái thiên đạo? Chính là đạo tổ Phật tổ, đối mặt tam giới thiên đạo cưỡng ép bài xích, đều được ngoan ngoãn rời đi. Hô, thiên ma khuê phất chỉ cảm thấy chung quanh hư không biến ảo. Trước mắt tràng cảnh rõ ràng lúc, chung quanh tràn ngập nồng đậm ma đạo khí tức. Như vậy nồng đậm, toàn bộ tam giới chỉ có một chỗ hắc ám ma uyên. Ta trở lại hắc ám ma uyên rồi. Ta không có cách nào tiến vào tiểu thế giới rồi. Thiên ma khuê phất lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. hắn thủy tổ ba già lão tổ tốt xấu là đỉnh tiêm đại năng già. Vẻn vẹn bằng vào phổ thông nhân quả liên hệ, Tần Vân còn làm không được cách không giết chết hắc ám ma uyên ba già lão tổ. Có thể giết thiên ma khuê phất. Song phương nhân quả sâu như thế, bằng nhân quả này tuyến, thật đúng là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Khi thiên ma khuê phất thấp thỏm lo âu lúc, thiên giới lôi khiếu sơn, Tần Vân chính bồi tiếp thê tử Y Tiêu uống trà, ăn điểm tâm, Ngọc La tại Mai Hoa Sơn tu hành, còn thu ba cái đệ tử. Y Tiêu nói ra, ta hỏi thăm qua, Ngọc La nàng có khai tông lập phái ý nghĩ. Khai tông lập phái, Tần Vân cười nói, cũng là chuyện tốt, Ngọc La thiên tư cực cao, tích lũy cũng rất sâu, có thể một mực không cách nào ngộ ra đại đạo, chính là khiếm khuyết một tia cơ duyên, nhiều dày vò cũng là chuyện tốt. Một vị so sánh đại năng cường giả tại thiên giới đều là có tư cách thành lập một tòa đại tông phái. Y Tiêu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên đạo đã biến. Tần Vân cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ nhíu mày, thiên tiên cấp độ, chân thân đều không thể tiến vào tiểu thế giới rồi. Y Tiêu cũng cảm ứng được trong cõi U Minh tin tức. Gật đầu nói, theo ta thấy, đây là thiên đạo đang bảo vệ tiểu thế giới. Tiểu thế giới phàm tục vô số, thiên tiên thiên ma bọn họ nếu là liều lĩnh, không tiếc tính mệnh là có thể nhấc lên diệt thế hạo kiếp. Thiên tiên thiên ma bọn họ chân thân không cách nào tiến vào. Nhiều nhất nguyên thần cảnh tại trong tiểu thế giới, uy hiếp tương đối đã nhỏ đi nhiều. Nguyên thần cảnh dám can đảm tàn sát phàm tục, vẻn vẹn tội nghiệt quấn thân, liền sẽ tam tai cửu nạn lập tức giáng lâm, khiến cho bọn hắn mất mạng. Tần Vân gật đầu, nguyên thần cảnh phá hư có hạn, thiên đạo thật là tại che chở tiểu thế giới. Lập tức Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Đúng rồi, chúng ta có một cái cừu địch, gọi Khuê Phất, ngươi có nhớ không? Nhớ kỹ, làm sao không nhớ rõ? Y Tiêu bất đắc dĩ nói, lúc trước chúng ta người một nhà bởi vì hắn, kém chút vĩnh viễn không cách nào lại gặp nhau. Ta đã sớm thề muốn giết hắn. Tần Vân nói ra, chỉ là hắn rất giảo hoạt, đã sớm chạy đến tiểu thế giới, còn bố trí trùng điệp trận pháp thời khắc chuẩn bị kéo lấy tòa tiểu thế giới kia vô số sinh linh cùng chết, ta liền không có vội vã động thủ. Bây giờ thiên đạo biến hóa, đem hắn cho đưa vào hắc ám ma uyên, cái này tam giới chi biến, trời đều đến giúp ta. Đúng, hắn là thiên ma, hắn bây giờ vào không được tiểu thế giới. Y Tiêu nhãn tình sáng lên, liền tiễn hắn một đoạn. Tần Vân xa xa vạch một cái, một đạo kiếm quang xuyên thấu qua tự thân cùng thiên ma khuê phất chuỗi nhân quả, truyền lại tiến hắc ám ma uyên, trực tiếp truyền lại tiến thiên ma khuê phất thể nội. Thiên ma khuê phất còn ở trong hắc ám ma uyên rất sợ hãi. Nhiều năm như vậy, cái này Tần kiếm tiên đều không có điều động thủ hạ đi tiểu thế giới đối phó ta, có thể hay không đã quên ta rồi? Thiên ma khuê phất ôm may mắn tâm lý, ta cùng hắn như vậy đại thù hận, hắn nếu là thật sự quên ta, thật đúng là đủ lòng từ bi, chỉ là hắn ghét ác như cừu. Không, bây giờ ta, hắn khả năng không để vào mắt, sớm quên. Ngay tại hắn đủ loại suy nghĩ hiển hiện lúc, hắn bỗng nhiên nhìn đến một đạo kiếm quang xa xa chém tới. Hắn thật động thủ, thiên ma khuê phất minh ngộ, đi theo, phốp, thiên ma khuê phất vô thanh vô tức, thân thể chôn vùi, tiêu tán tại trong vùng hư không này. Tần Vân ghét ác như cừu, có đại thù càng là tất báo, khuê phất chết rồi. Trong hắc ám ma uyên ba già lão tổ cảm ứng được khuê phất nhân quả biến mất, âm thầm sợ hãi, khuê phất trở lại hắc ám ma uyên, liền lập tức bị giết. Xem ra ta phải càng chú ý, sao tam giới chi biến. vừa vặn kéo dài một năm liền kết thúc. Một ngày không nhiều, một ngày không ít. Tần Vân, Hậu Nghệ sánh vai đứng ở giữa không trung, nhìn xem thiên giới mặt đất bao la. Tam giới chi biến ngay từ đầu ngươi liền bế quan. Cái này vừa kết thúc ngươi liền xuất quan. Tần Vân cười nói, trước đó cùng Trúc Dung ba tuần bọn hắn một trận chiến. Muốn tìm ngươi đều không cách nào. Có ngươi như vậy đủ rồi. Không phải ngay cả Trúc Dung đều chết trong tay ngươi. Còn có 7 vị đại đạo viên mãn đều bị ngươi giết chết. Ta xuất thủ cũng làm không được như vậy. Hậu Nghệ cười nói. Tần Vân nói ra, nếu như ngươi tại, cái kia Trúc Long đoán chừng trốn không thoát, không động thủ, hết thảy khó nói. Hậu Nghệ nói ra, bất kể như thế nào, mục đích là đạt đến, tam giới bây giờ cũng coi như hòa bình. Tần Vân khẽ gật đầu, Hậu Nghệ lại nói, lần này tam giới chi biến, ta cẩn thận lĩnh hội một năm này, cảm ngộ rất nhiều. Bây giờ tam giới cũng có chút bình tĩnh, ta chuẩn bị qua chút thời gian, liền phục dụng khải linh quả, bắt đầu bế quan lâu dài. Phục dụng khải linh quả, Tần Vân giật mình, hy vọng có thể mượn cơ hội này, đột phá đến thiên đạo cảnh. Hậu Nghệ nói ra, bất quá một bước này rất khó. Tần Vân cười nói, Hậu Nghệ huynh, người ngộ ra thiên đạo cảnh về sau, nguyên thần pháp lực tuyệt đối đừng vội vã đột phá. Hai ta còn có thể lại đi thủy triều thời không sông sáo. Ta đối với thủy triều thời không cũng rất tò mò. Hậu Nghệ gật đầu nói. Đạo tổ Phật tổ bọn hắn bây giờ ở trong hỗn độn sông sáo. Hai ta có thể liên thủ tại trong thủy triều thời không nhiều dò xét. Có thể tiếp xúc càng nhiều dị giới người tu hành. Biết nhiều bí mật hơn, nói không chừng liền có thể đến giúp đạo tổ bọn hắn. Tần Vân gật đầu, sư tôn bọn hắn là tại mênh mông trong hỗn độn thăm dò. Mà thủy triều thời không, là có thể cấp tốc tiếp xúc rất nhiều dị giới người tu hành. Hai lần trước thăm dò thời gian hay là quá ngắn ngủi. Tiếp xúc dị giới người tu hành cũng không đủ nhiều. Hô hô hô. Gió lạnh thấu xương thổi vào người, Tần Vân cảm thụ được thiên giới biến hóa, nói ra, lần này tam giới chi biến, thiên địa linh khí mặc dù mỏng manh, có thể thiên giới lại càng vững chắc, ngay cả đại địa từ lực đều càng mạnh, thiên giới cùng đại thế giới, đều trở nên càng vững chắc, đại địa từ lực mạnh lên, một chút phàm tục, nếu là thân thể quá yếu. Ngay cả đi đường đều sẽ cố hết sức. Hậu Nghệ cũng gật đầu nói. Bất quá thế giới vững chắc là chuyện tốt. Tần Vân cùng Hậu Nghệ hai người bọn hắn quan sát thiên giới, rất nhiều đại thế giới lại giáng lâm hóa thân đi dò xét từng tòa tiểu thế giới. Tất cả tiểu thế giới thiên địa linh khí đều mỏng manh quá nhiều. Tại một tòa tiểu thế giới trên cầu đá, Tần Vân, Hậu Nghệ hai người bọn hắn đều ngưng tụ ra hai tôn hóa thân. Tần Vân nhìn xem tự thân thân thể, không khỏi bất đắc dĩ nói, ngưng tụ thiên địa linh khí hình thành hóa thân. Bây giờ thiên địa linh khí như vậy mỏng manh, ta cái này một bộ hóa thân, đã yếu ớt chỉ có thể phát huy ra hậu thiên cực hạn thực lực. Ngay cả tiên thiên cảnh thực lực cũng chưa tới, linh khí như vậy mỏng manh. Về sau pháp thuật, thần thông, tại tiểu thế giới sợ đều sẽ đoạn tuyệt truyền thừa. Hậu Nghệ nói ra, bởi vì tu pháp thuật cũng không có tác dụng gì. Thuật cận chiến sẽ càng phổ biến. Ta đã từng một giấc chiêm bao trăm năm, đi qua một cái thế giới. Tần Vân cười nói, thế giới kia, chính là thiên địa linh khí mỏng manh. Võ giả làm chủ, pháp thuật thần thông đều đoạn tuyệt truyền thừa. Kỳ thật trước đó tam giới rất nhiều tiểu thế giới, võ giả liền rất nhiều. Về sau, sợ là toàn bộ tam giới vô số tiểu thế giới đều sẽ như vậy. Tiên đạo đoạn tuyệt, võ đạo trở thành chủ lưu. Hậu Nghệ cũng nói, võ giả đến đạt tới cực cao thực lực, mới có thể phá toái hư không phi thăng, tiến vào đại thế giới. Trong đại thế giới, ngược lại là vẫn như cũ có thể tu hành, có thể phá toái hư không, đều là mỗi cái tiểu thế giới thiên phú tuyệt cao nhân vật. Bọn hắn từng cái tiến vào đại thế giới. Tần Vân nói ra, sau này đại thế giới mới thật sự là hội tụ một tòa cương vực tu hành thiên tài. Không giống trước đó, rất nhiều thiên tiên đều là lưu tại tiểu thế giới. Tiểu thế giới làm căn cơ, tiến vào đại thế giới, thiên giới mới có thể cầu trường sinh, tranh đấu cũng càng kịch liệt. Hậu Nghệ tán thưởng nói, có ý tứ, tam giới biến hóa ngược lại là có chút ý tứ. Đây đều là suy đoán của chúng ta, đến cùng về sau lại biến thành cái dạng gì, tương lai liền biết. Tần Vân nói ra, bỗng nhiên nơi xa có hai bóng người đang chạy trốn, phía sau có sáu bóng người đang đuổi lấy. Ma đầu, đừng trốn, các ngươi trốn không thoát. Phía sau bên cạnh đuổi bên cạnh quát. Rất nhanh, sáu bóng người kia liền đuổi kịp, vây lại phía trước hai người kia. Phía trước hai người một nam một nữ, nữ tử bảo vệ lấy nam tử, kinh hoàng nhìn xem bốn phía liền nói, Trương sư huynh, còn có chư vị anh hùng, còn xin bỏ qua cho hai ta, phu quân ta hắn đã thoát ly ma tông, cũng không tiếp tục làm ác, các ngươi liền cho chúng ta hai vợ chồng một cái cơ hội đi. Hoàng sư muội, ngươi cùng ma đầu thông đồng cùng một chỗ, sư phụ sớm đã tuyên bố đưa ngươi trục xuất sư môn. Ngươi bây giờ nếu là biết sai ăn năn, đem ma đầu kia giết, chúng ta còn có thể tha mạng của ngươi, nếu là chết cũng không hối cải. Hừ hừ, cùng ma đạo cấu kết, đồng dạng đáng chết. Một vị nam tử cầm trong tay lợi kiếm phẫn nộ quát. Hắc hắc, muốn giết ta, muốn giết ta, các ngươi cũng phải chết mất một nửa. Cái kia ma tông nam tử trong mắt nổi lên hồng quang. Trừ ma vệ đạo, cho là ta người trong chính đạo nên làm sự tình. Giết, giết, sáu người kia lập tức hành động. Dừng tay a! Nữ tử kia cũng thi triển kiếm thuật tận lực bảo hộ phu quân. Một bên tận lực ngăn cản song phương, mà tại cách đó không xa trên cầu đá, Tần Vân, Hậu Nghệ đều nhìn màn này. Bây giờ thiên tiên không cách nào chân thân tiến vào tiểu thế giới. Cái này vô số trong tiểu thế giới đạo ma chi tranh là vĩnh viễn không cách nào ngừng nghỉ. Tần Vân than thở nói, vô số tiểu thế giới, tiên lộ đoạn tuyệt, võ đạo ra đời và phát triển, có thể đạo ma chi tranh vài vạn năm thù hận, tại phàm tục võ giả trong tông phái cũng sẽ tiếp tục nữa. Đây chính là mới tam giới. Hậu Nghệ cười nói, ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Ha ha, Tần Vân cũng cười, đúng, mới tam giới. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.